Chương 1199, ngươi cuối cùng là đã trở về. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta mau tới thôi, thuận tiện ta nhìn ngươi nói cái kia gọi Thương Lan mắt người. Ân. Bắc Minh Dạ gật đầu, nắm Trọng Nguyệt tay cùng rời đi cung điện, hướng về thiên ngoại trước điện sảnh đi đến. Trong tiền thính, Đông Lâm ngồi ở một bên uống trà, mà Mộng Sắc Vi thì là vừa đi vừa về tại trong tiền thính đi tới, Tiêu Lạc đưa tay vướt vướt mi tâm. Nhìn xem đi tới đi lui Mộng Sắc Vi nói ra, ngươi ngồi xuống trước có được hay không, ngươi đi tới đi lui ta đều nhanh chóng. Mộng Sắc Vi nghe vậy, trừng Tiêu Lạc một chút, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Lạc. Tiêu Manh Manh ngồi ở Thương Lan bên người, vuốt vuốt Thương Lan ngón tay, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên rất vui vẻ. Đông Lâm nhìn Tiêu Manh Manh một chút, ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn còn tưởng rằng Manh Manh nha đầu này quá mức miễn cưỡng, hiện tại xem ra. Nha đầu này đem chỗ có tâm tư đều đặt ở Thương Lan trên người, là thật muốn chân tâm thật ý thích Thương Lan a, còn tốt chưa thông chi Mộ Dung Thời Vũ đến đây, bằng không thì không khí này cũng không phải là hiện tại tại thoải mái như vậy. Nghĩ tới đây, Đông Lâm có chút không biết nên nói cái gì, vì sao người trẻ tuổi sự tình thì nhiều như vậy. Thương Lan lỗ tai giật giật, từ Tiêu Manh Manh trong tay thu hồi tay mình, nhẹ nói nói, bọn họ tới. Hắn là không cảm ứng được Bắc Minh Dạ. Nhưng là Bắc Minh Dạ bên người còn có một người, hắn có thể cảm ứng được người kia. Tiêu Manh Manh nghe vậy, cu nở dê nghiêng đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại. Quả nhiên, Thương Lan nói không bao lâu, Bắc Minh Dạ liền nắm Trọng Nguyệt xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Trọng Nguyệt. Mộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt, nhanh chóng chạy tới Trọng Nguyệt trước mặt, đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt, ngươi cuối cùng là đã trở về. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, mặc dù bị ôm rất khó chịu, nhưng vẫn là không nói tiếng nào để cho Mộng Sắc Vi ôm. Biết rõ Mộng Sắc Vi những ngày này vì nàng lo lắng, Trọng Nguyệt đưa tay an ủi vô vô Mộng Sắc Vi lưng, không sao, ta hiện tại trở về, đã không sao. Cứ việc Trọng Nguyệt nói như vậy, có thế Mộng Sắc Vi vẫn là khóc lên. Thực quá lo lắng, Trọng Nguyệt vẫn không có tin tức, Bắc Minh Dạ bên này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng còn tưởng rằng Trọng Nguyệt lại cũng không về được. Một hồi lâu, Mộng Sắc Vi mới buông lỏng ra Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt. Tiêu Manh Manh lôi kéo Thương Lan đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ngươi cuối cùng là đã trở về, hại cho chúng ta lo lắng gần chết, ngươi biến mất cái kia trong một năm, chúng ta thế nhưng là khắp nơi đang tìm ngươi. Trọng Nguyệt biến mất một năm kia, là năm thứ 9 thời điểm, lúc kia Bắc Minh Dạ còn không có xuất quan. Cho nên bọn họ so Bắc Minh Dạ lo lắng nhiều Trọng Nguyệt hơn một năm thời gian. Mặc dù Đông Lâm Đại Nhân lúc kia nói, giả sát tại Trọng Nguyệt bên người, Trọng Nguyệt sẽ không có chuyện gì. Nhưng tại nửa tháng sau đều không có Trọng Nguyệt tin tức thời điểm, bọn họ chỉ lo lắng. Dù sao lâu như vậy không xuất hiện, một mực tìm cu nở dê không có tìm được Trọng Nguyệt. Tốt ở hiện tại Trọng Nguyệt đã trở về, hơn nữa nhìn đi lên cu nở dê không có chuyện gì. Thật xin lỗi. Trọng Nguyệt xin lỗi nhìn xem Tiêu Manh Manh. Ta không nghĩ tới Nguyệt Bạch thế mà lại tại Mộ Dung Thời Vũ rời đi ngày đó liền xuống tay với ta, kỳ thật tại ác quỷ chi địa lúc, nếu như không là linh hồn đụng phải công kích, thân thể cũng bị Nguyệt Bạch lực lượng đánh trúng, ta sẽ không như thế lâu không trở lại. Lúc kia xuất hiện bết bát nhất sự tình, thân thể bị đa nhờ chu nở dê, linh hồn bị nắm kéo một nửa rời đi, cho nên mới sẽ tổn thương nặng như vậy.